Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, ba thần khí. Oanh tương đương đang ở nhìn như thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy ở vô thương khống chế, Susanoo đầu gối uốn lượn, thân thể cao lớn nhất thời cho thấy kinh người linh hoạt tốc độ. Đem đại địa băng liệt ra vĩ đại hố vẫn thạch, đồng thời thân hình phảng phất đạn pháo một mạch trùng thiên không gần nghìn mét, là tả tương đương. Tiếng xé gió vang lên, đệ tam rai kích cùng đệ tứ rai kích hóa thành tia chớp, thân thể xỏ xuyên qua ở tại trong không khí, ở lại là bắn ra vài trăm thước sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chợt vội vã kinh hãi nhìn về phía trên bầu trời Susanoo, mà mới vừa bay ra không đến 10 thước đệ nhị thổ ảnh cũng là bỗng nhiên ngừng thân hình, cuống quýt ngẩng đầu muốn xem hướng vô thương. Tám phản chi câu ngọc trên bầu trời, Susanoo không có cầm kiếm, tay phải chợt nắm vào trong hư không một cái, ngưng tụ ra giống như thường trạng vật liên tiếp ở chung với nhau ba viên vĩ đại câu ngọc, đồng thời trong nháy mắt hướng phía phương đệ tam rai kích cùng đệ tứ rai kích bỏ rơi lạc nhi đi. Tám phản chi câu ngọc là Uchiha Itachi Susanoo ba thần khí một trong. Lúc này liên tiếp ở ba viên câu ngọc bằng tốc độ kinh người trong chớp mắt liền hàng lâm đến rồi đệ tam rai kích các loại đệ tứ rai kích chỗ. Tốc độ cực nhanh, thậm chí để cho hai người đều là không có phản ứng kịp. Ầm ầm, to lớn bạo tạc xuất hiện. Năng lượng kinh khủng điên cuồng bốn phía. Không chỉ có đem đệ tam rai kích cùng đệ tứ rai kích bao phủ trong đó, càng làm cho đại địa sụp đổ ra trăm mét nhiều hố sâu. Bốn phía trải rộng rậm rạp chằng chịt khe hở. Ghê tởm, đệ nhị thổ ảnh thật không ngờ vô thương phản kích như vậy rất mạnh. Khi thấy đệ tam rai kích cùng đệ tứ rai kích thân ảnh biến mất trong nổ tung sau, nhất thời vẻ mặt kinh sợ. Bá tương đương, mà đang ở đệ nhị thổ ảnh ánh mắt bị nổ tung hấp dẫn trong nháy mắt, trên bầu trời vô thương ánh mắt cũng là lạnh lùng rơi vào đối phương thân. Trong mắt hàn quang thiểm thước, Susanoo nhất thời tiêu thất, lấy thiên chi thường lập kiểu thuấn di xuất hiện tại đệ nhị thổ ảnh phía sau. Ngươi bụi độn đối với uy hiếp của ta nhất đến, cho nên liền từ ngươi trở thành đệ nhất bị phong ấn thắng đi. Vô thương ánh mắt lạnh lùng, xuất hiện trong nháy mắt, Susanoo trong tay phải cự kiếm nhất thời tiêu thất. Thay vào đó là một bà từ trong hồ lô phụt ra xuất hiện hư huyễn trong lúc đó. Kiếm Tosuka, Susanoo tay cầm trong hồ lô bán tán loạn hư huyễn chi KEG kiếm chính là ba thần khí một trong. Kiếm Tosuka, lúc này chỉ thấy kiếm Tosuka xẹt qua đệ nhị thổ ảnh thân thể, phảng phất lỗ đen một dạng đem đệ nhị thổ ảnh thân thể trực tiếp hút vào bên trong kiếm. Đồng thời chảy vào đến rồi hồ lô trung tướng kỳ linh hồn phong ấn tại hồ lô bên trong hư huyễn thế. Giới bên trong, không được, đây là kiếm Tosuka. Ở xa xa Orochimaru khi thấy Susanoo trong tay xuất hiện kiếm Tosuka sau nguyên bản còn vô cùng chấn định sắc mặt hắn chợt đại biến. Orochimaru khi lấy được hai lưỡi kiếm Kusanagi sau nhưng là tốn hao quá không ít tinh lực tìm kiếm. Rất nhiều kiếm Kusanagi bên trong chuyện vì có thể đủ đem người kéo vào hư huyễn thế giới kiếm Tosuka. Đồng dạng, khi nhìn đến kiếm Tosuka xuất hiện tại vô thương tay sau, Orochimaru trong lòng cũng là khẩn trương lên. Uế thổ chuyển sinh mặc dù có vô hạn sống lại năng lực, nhưng là lại không cách nào ngăn cản có thể phong ấn người khác kiếm Tosuka. Đang ở Orochimaru vì kiếm Tosuka xuất hiện mà thần tình đại biến thời điểm, vô thương cũng là triển khai kinh người công kích. Chỉ thấy này mới vừa rồi bị Susanoo chém vỡ thân thể mấy ảnh vừa mới khôi phục mượn uế thổ truyền sinh bất tử năng lực khôi phục thân thể. Vô thương đã đem ánh mắt đưa mắt nhìn đi qua, cũng là lấy thiên chi thường lập trong nháy mắt xuất hiện tại bọn họ bên. Thương tương đương, không dừng lại chút nào. Susanoo quơ múa lên kiếm Tosuka dẫn đầu liền chém về phía mặt đất dựa gần nhất đệ tứ phong ảnh. Ở vĩnh hằng Mangekyo Sera gần nhãn lực, kiếm Tosuka so với ở Uchiha Itachi tay xa xa đại xuất không biết bao nhiêu. Vung lên lúc cũng là dẫn phát rồi đáng sợ gào thét khí lãng. từ độn, bụi vàng lớn chôn cất. Vừa mới khôi phục thân thể đệ tứ phong ảnh chứng kiến vung chém mà đến kiếm Tosuka nhất thời. Đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên quát lớn, chỉ thấy ở vô số giống như hoàng kim kim sa từ đệ tứ phong ảnh ra điên cuồng hiện lên ra. Hình thành sóng thần một dạng xa lãng ngăn trở ở trước mặt của mình. Ầm ầm tương đương, kiếm Tosuka tuy là xu hướng hư huyễn, thế nhưng làm ba thần khí một trong không chỉ có là có thêm đáng sợ phong ấn năng lực. Luận uy lực không kém chút nào cùng Suzenu trước ngưng tụ ra cự kiếm. Chỉ nghe oanh ngâm một dạng bạo tạc vang lên. Kiếm Tosuka cuồng bạo đem xa lãng cho chặt đứt. Hung mãnh bổ trúng đệ tứ phong ảnh. Thần kiếm xẹt qua. Đại địa trong nháy mắt bị xé nứt ra một đạo lan tràn cân nhắc ngoài 300 thước đáng sợ khe hở. Mà đệ tứ phong ảnh cũng là trong sát na bị kiếm Tosuka hấp thu được trong hồ lô phong ấn đứng lên. Ghê tởm, thổ độn, sơn thổ chi thuật, ở phụ cận đệ nhất thổ ảnh kinh sợ không gì sánh được. Hai tay thần tốc kết ấn đè ở mà, nhất thời đại địa chấn động kịch liệt. Hai tòa phảng phất là ngọn núi một dạng hình bán cầu nham thạch thình lình từ mặt đất hiện ra hiện. Tại, phơi bày bao bọc tư thế khốn trụ Suzenu. Đồng dạng thân ở với phụ cận đệ nhị thủy ảnh cùng đệ tứ thủy ảnh ở đệ nhất thổ ảnh xuất thủ thời. Điểm cũng là vẻ mặt kinh sợ gần như cùng lúc đó triển khai công kích. Thủy độn, trưng vĩ bạo uy, đệ nhị thủy ảnh lấy dầu cùng thủy chế tạo ra hơn 10 danh tạo hình quỷ dị có tiểu hài tử phía. Ngoài phân thân, lấy tốc độ linh hoạt thật nhanh xông về Suzenu đôi. Chân, thủy độn, thiết pháo đạn. Đệ tứ thủy ảnh tuy là cũng là tam vĩ chakra, thế nhưng bản thân chakra cũng là cực kỳ khổng lồ. Trong miệng cũng là hướng phía Suzenu cái chán vô thương chỗ học ra một viên hơn 10 thước thủy. Pháo đạn, đệ nhất thổ ảnh lấy thổ độn ngưng tụ ra hình bán cầu sơn thể thậm chí so với Suzenu còn muốn tới. Càng thêm vĩ đại, lấy như vậy lớn đại thể hình e là cho dù là vĩ thú cũng là trong lúc nhất thời khó có thể mở. Mà đệ nhị thủy ảnh phóng thích ra hơn 10 danh quỷ dị phân thân cùng đệ tứ thủy ảnh vượt trội thủy. Pháo đạn cũng là tốc độ kinh người. Hầu như trong chớp mắt sẽ rơi vào Suzenu thân. Mặt đều ba ảnh chặt chẽ công kích. Duỗi ra cùng cảnh giác trong vô thương cũng là không có một chút di chuyển dung. Chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn họ. Thiên chi thường lập. Trong mắt trái vĩnh hằng mang Gekio Sharingan chuyển động. Suzenu trong nháy mắt liền từ hai bên bao bọc trong thân thể biến mất. Cũng là ung dung tránh ra đệ nhị thủy ảnh cùng đệ tứ thủy ảnh công kích. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.